Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Đại Hà chi thủy bầu trời tới. Một càng, Tô Ly thanh âm từ chiến trường giả tưởng bên trong truyền ra. Nhất thời, nguyên bản an tĩnh bầu không khí tĩnh mịch trong nháy mắt. Sau đó, ầm ầm mạo tạc, tê quả nhiên, Tô Ly người này, quả nhiên là muốn trực tiếp đánh xuyên qua top 100 bảng. An Thiên Lai, hiện tại cũng chỉ còn lại có An Thiên Lai, nếu như An Thiên Lai cũng thua. Như vậy, Tô Ly đem sáng tạo một cái gần như không có khả năng có người biết phỏng chế kỳ tích. Đúng vậy, Tô Ly quả thực quá quái vật. Bài danh đệ 12 Đường Ưng đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 17% ở trên. Đều không bức Tô Ly thi triển ra 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng. Không biết An Thiên Lai có thể hay không buộc hắn sử dụng 4 loại vũ hồn. Ngươi không phải là nói nhảm sao? An Thiên Lai đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 12%, nhưng lại sở hữu song sinh vũ hồn. Tô Ly coi như lại yêu nghiệt, hiện tại cũng chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 16%. Ngươi cảm thấy hắn có thể tại không thi triển 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống đánh bại An Thiên Lai sao? Nói không sai, Tô Ly nhất định sẽ sử dụng 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng. Cũng không biết An Thiên Lai cùng Tô Ly cuối cùng ai sẽ thắng. Cái này phải thấy kết quả mới biết. Bất quá, An Thiên Lai cũng sẽ không liền nhất, chỉ cũng không đỡ nổi a. Đương nhiên sẽ không. Ngược lại ta cảm thấy Tô Ly sẽ không có cường đại đến loại trình độ này. Ta cảm thấy đây cũng là một hồi thế quân lực địch quyết đấu. Mau nhìn, An Thiên Lai tới rồi. Đang vây xem học viên nhiệt liệt trong thảo luận. An Thiên Lai hít sâu một hơi, sau đó 680 lộ ra một cái trịnh trọng biểu tình, từng bước hướng về giả thuyết huyễn kính đi tới. Nhất thời, nguyên bản làm ồn bầu không khí lập tức trở nên an tĩnh lại. Mỗi cái ánh mắt của người đều rơi vào An Thiên Lai trên người. An Thiên Lai là top 100 bảng cuối cùng một cái bị Tô Ly khiêu chiến người. Hắn nếu bị thua lời nói, top 100 bảng ở nhất định trên ý nghĩa liền thành một chuyện tiếu lâm. Có thể đối với những người khác mà nói vẫn là cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Nhưng ở chân chính quái vật trong mắt, bất quá là tốn vài năm là có thể đơn giản dẫm đạp rắc rưởi mà thôi. Cho nên An Thiên Lai nếu như có thể thắng, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào học viên cũ hy vọng hắn thua. An Thiên Lai chính là bọn họ những thứ này học viên cũ ranh giới cuối cùng. An Thiên Lai đi tới thời điểm Đường Ưng vừa lúc mở mắt, đứng lên hướng về đoàn người đi tới. Hắn cùng với An Thiên Lai thác thân mà qua trong nháy mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói, nỗ lực lên, thực lực của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều lần, ngươi nhất định phải đánh bại Tô Ly. Ta biết rồi, An Thiên Lai yên lặng trả lời một câu. Theo sát mà, ở vạn chúng chúc mục ở giữa, An Thiên Lai đi tới giả thuyết huyễn kính trước mặt, ngồi xếp bằng, hướng về phía trên bầu trời La Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Tốt, La Sơn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vẻ mặt trịnh trọng biểu tình, khống chế giả thuyết huyễn kính, đem An Thiên Lai thần hồn chi lực kéo vào. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt mọi người rơi vào giả thuyết huyễn kính mặt kiếng cho thấy trong hình. Bọn họ chứng kiến Tô Ly sắc mặt cũng trịnh trọng lên, ngưng mắt nhìn dần dần hiện lên thân ảnh An Thiên Lai. Làm Tô Ly cùng An Thiên Lai ánh mắt ở trong không khí đối diện. Giả thuyết huyễn kính bên ngoài, mọi người đều nín thở, liền giấu ở tầng tầng trong hư vô 15 vị trí tôn đại đế thần hồn hình chiếu. Cũng tập trung ý chí, chăm chú quan sát, giả thuyết huyễn kính bên trong. Ngươi như trước không tính sử dụng 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng sao? An Thiên Lai sắc mặt bình tĩnh nhìn Tô Ly, cũng không có thừa dịp lồng ánh sáng bảo vệ thời gian vẫn còn ở. Liền lập tức chuẩn bị chính mình cường đại nhất công kích. Mà là nhìn Tô Ly, nhẹ nhàng nói rằng, không thể nào. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, cực kỳ khẳng định nói, ta hiện tại liền sử dụng. Tô Ly dứt lời, tại chỗ có người như chút được gánh nặng, rồi lại, đương nhiên, nhìn soi mói. Tô Ly phía sau, loại thứ tư vũ hồn, Barberman, rốt cục nổi lên. Barberman hiện lên trước tiên, trên người liền nở rộ hắc ám quang mang, cùng Tô Ly sau lưng dung hợp vũ hồn dung hợp vào một chỗ. Biến thành Tô Ly hiện nay tối cường dung hợp vũ hồn, hắc ám ma vương thú. Chứng kiến Tô Ly triệu hồi ra loại thứ tư vũ hồn, đồng thời ngay lập tức sẽ thi triển bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng. An Thiên Lai trên mặt không có toát ra bất luận cái gì vẻ kinh gì, mà là chuyện đương nhiên gật đầu, theo sát mà, ở Tô Ly hay mắt hơi đông lại một cái bên trong. An Thiên Lai bối, A Hát Phi, phía sau xuất hiện vũ hồn hư ảnh. Đầu tiên là một cái quay tròn xoay tròn bảo châu màu xanh lam hiện lên. Cái kia bảo châu màu xanh lam quấn vòng quanh hơi nước, chính là An Thiên Lai đệ nhất vũ hồn, Ngự Thủy Châu, làm đệ nhất vũ hồn triệt để hiện lên trong. Nháy mắt đó, ngao ô, một tiếng, Ngự Thủy Châu hậu phương trong hư vô, vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Sau đó, một cái màu xanh lam thần long, phảng phất như là từ trong hư vô bay ra. Đây là An Thiên Lai đệ nhị vũ hồn, Bích Huyên Thần Long. Vẫn chưa xong, làm Bích Huyên Thần Long từ trong hư vô bay ra, nó lập tức mở ra khép miệng, tại chỗ có người nhìn soi mói, một ngụm đem Ngự Thủy Châu nuốt trọn. Nhất thời, Bích Huyên Thần Long bề ngoài phát sanh biến hóa, nó cả người lam sắc miếng vảy, bắt đầu hướng về kim sắc chuyển biến. Một đôi long nhãn bên trong, càng là có gió lôi nổ vang. Đây là An Thiên Lai dung hợp vũ hồn, Bích Huyên Long Thần. Tuy là cùng Bích Huyên Thần Long chỉ có phía sau hai chữ khác biệt, nhưng điều này đại biểu An Thiên Lai vũ hồn đối với nước trưởng khống đạt tới một cái hiếm thấy trên đời trình độ. Đồng dạng, dù cho hắn đối với thủy chi pháp tắc cảm ngộ độ như trước chỉ có 19-12%, nhưng sở có thể phát huy ra được uy năng, cho dù thắng phía trước, thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ năng phía sau. An Thiên Lai lúc này mới nhìn về phía Tô Ly, hắn vẻ mặt thành thật nói rằng, Tô Ly, ta sẽ sử dụng toàn lực, nếu như có thể đánh bại ngươi, ta thì càng có hy vọng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên, lại tấn cấp vương giả. Tốt, Tô Ly nhìn An Thiên Lai, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Học trưởng, ta cũng sẽ sử dụng toàn lực. Đối mặt với ngươi, chỉ có sử dụng toàn lực, ta mới có hy vọng thắng. Hai người nói xong, cũng không có nói tiếp. Đồng dạng, cũng không có đi chuẩn bị cái gì thủ đoạn công kích, mà là vẫn nhìn đối phương, đợi lồng ánh sáng bảo vệ nghiền nát, giả thuyết huyễn kính bên ngoài. Dường như bị Tô Ly, An Thiên Lai hai người cảm hóa, vây xem học viên cũng tất cả đều trầm mặc xuống, đại khí không ra một ngụm, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Cuối cùng 5 giây, cuối cùng 3 giây, cuối cùng 2 giây, rốt cục, răng rắc, một tiếng, lồng ánh sáng bảo vệ truyền ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, An Thiên Lai mi tâm ở giữa nở rộ hào quang màu xanh lam. Hai tay hắn vỗ vào cùng nhau, hướng về phía Tô Ly hét lớn. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, đại hà chi thủy bầu trời tới. Ầm ầm, một tiếng, An Thiên Lai sau lưng hư không dường như bể nát. Có một đạo trùng trùng điệp điệp dòng sông, lại tựa như giang hà một dạng, hướng phía Tô Ly thân thể chấn áp xuống. Đệ một càng, đặc sắc tiếp tục, các vị độc giả đại đại,